Chương 297, Đại thụ. A Dư khiên ngộng, đây ý là Giao Giao có chuyện phải làm. Dư lão sư, ngươi mau lên xe đi, chúng ta muốn lên đường. Thiệu Văn đi tới giải thích nói, đồng thời thúc giục Dư Khiên mau lên xe. Chờ hắn cẩn thận mỗi bước đi đi rồi, Thiệu Văn lúc này mới nói với Ôn Giao, Giao Giao hai người các ngươi mình muốn bao nhiêu chú ý an toàn, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ những người kia 2-3 ngày sau liền sẽ đến nơi này, đến lúc đó còn muốn ngươi dẫn đường đâu. Chờ bọn họ sau khi rời đi, một bên Ngữ Điệp tò mò hỏi, Giao Giao, chúng ta muốn đi đâu? Ôn Giao không có trả lời, túi đầu nhìn về phía Ngữ Điệp cánh tay, nơi đó, trước đó bị giòm bị biến dị dị có thể thương tổn được, đổi về Ngữ Điệp thời điểm nàng thế nhưng là đau rất lâu mới trở lại bình thường. Gặp Ôn Giao ánh mắt tại cánh tay nàng bên trên, Ngữ Điệp vội vàng đem mu bàn tay chắp sau lưng, không có việc gì không có việc gì, hiện tại không đau, Thiệu Văn tỉ lên cho ta thuốc, tốt hơn nhiều. Ngữ Điệp không có là nói đúng lắm. Nơi đó làn da hiện tại tựa như là bị dội cho axit đồng dạng, cũng may phạm vi không lớn, tăng thêm mặc vào tay áo dài, nhìn không ra. Trước kia còn có thể làm thấy da giải phẫu, nhưng là hiện tại chữa bệnh tài nguyên khẩn trương như vậy, nào có tài nguyên cho nàng làm cái này. Cũng may Ngữ Điệp nhìn thoáng được, cảm thấy có thể còn sống sót chính là vận hạnh, cái này một chút vết thương nhỏ so với những cái kia trong chiến đấu gãy tay gãy chân thậm chí mất mạng người mà nói thật tốt hơn nhiều. Ngươi lưu lại nơi này. A ta không đi. A Ngữ Điệp ngây người, nàng thật vất vả đến đây, thế mà không mang theo nàng ngươi tại bực này bọn họ. Ta và ngươi cùng đi đi, dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngữ Điệp có chút không yên lòng, nhưng là Ôn Giao nhàn nhạt quét nàng một chút, trong ánh mắt là tràn đầy ghét bỏ. Tốt à, nàng biết mình yếu, có Tiểu Ảnh mới lợi hại điểm, lần này Tiểu Ảnh cũng thiếu chút cắm, nhưng là có thể hay không đừng trực tiếp như vậy không có cách. Ngữ Điệp cuối cùng vẫn là lưu tại nơi này chờ Tề Cảnh Huy phái người tới, mà Ôn Giao thì ngồi lên rồi Hùng Điêu đọc. Tại tinh thạch dụ hoặc dưới, Hùng Điêu có Ôn Giao, từ không trung hướng xâm lâm thâm chỗ bay đi. Lần này Ôn Giao đổi một cái phương hướng, để Hùng Điêu hướng phía khí tức hỗn loạn nhất phương phi, nàng muốn nhìn nơi này đến tột cùng có gì đó cổ quái, dẫn đến nơi này năng lượng như thế không ổn định. Bằng không thì đến lúc đó Tề Cảnh Huy người đến. Tiến vào lâm tử nói không chừng lại muốn xảy ra vấn đề gì. Hùng Điêu tốc độ cực nhanh, mới bay hơn một giờ, Ôn Giao liền phát hiện mục đích. Nơi đó, năng lượng phi thường táo bạo, mắt trần có thể thấy màu xám trắng sương mù bao phủ tại cái này một mảnh, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Sương mù chính giữa có một gốc cao ngất đại thụ, trong sương mù thấy không rõ dung mạo, nhưng là xuyên thấu qua cái kia không ngừng hướng phía ngoài kéo dài rậm rạp cành lá cùng cao hơn cái khác cây cối một mảng lớn ngọn cây. Có thể đoán ra hình thể của nó đến cỡ nào to lớn. Quái dị nhất chính là, chung quanh nó phương viên mấy trăm mét cây cối đều khô héo, chỉ để lại màu đậm thân cây đứng sững tại trong sương mù, nhìn qua âm trầm mà quỷ dị. Hùng Điêu chết sống cũng không nguyện ý tới gần nơi đó, tại Ôn Giao dưới sự kiên trì, cuối cùng cách cái kia phiến quỷ dị rừng cây héo mấy trăm mét xa phương tương Ôn Giao buông xuống, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy. Vừa đưa ra, cái này táo bạo không ổn định năng lượng so trên không trung cảm giác càng thêm rõ ràng, lại qua không được bao lâu, nói không chừng đều có thể hình thành thực thể công kích. Liền ngay cả một mực không có việc gì nho nhỏ cu nở dê cảm giác khó chịu, thậm chí không có đi chế rêu Hùng Điêu cái kia rơi chạy dáng vẻ. Chủ nhân, ta cảm giác không thoải mái, nhịp tim lợi hại, đầu cu nở dê đau nhức. Nho nhỏ từ Ôn Giao trên cổ tay thò đầu ra, không được tự nhiên uốn éo người hướng Ôn Giao phàn nàn. Ôn Giao chú ý tới, nhỏ tiểu kim sắc con ngươi ẩn ẩn có biến đỏ xu thế. Nhìn nơi này chính là nguyên nhân chỗ, bất quá nho nhỏ tựa hồ không chống đỡ được, sớm biết hẳn là để nó ở lại nơi đó đợi nàng, nhưng đáng tiếc Hùng Điêu chạy quá nhanh, bằng không thì cũng có thể đem nho nhỏ mang về. Ôn Giao dùng tinh thần lực đem chính mình toàn bộ bao vây lại hình thành tinh thần lực hộ thuẫn, sau đó hỏi nho nhỏ, hiện tại như thế nào ân, cảm giác tốt hơn nhiều, thật xin lỗi chủ nhân. Nho nhỏ quá vô dụng. Ôn Giao trấn an sờ lên nho nhỏ đầu, nhấc chân đi về phía trước. Nơi này cũng không có bao nhiêu động vật, ngược lại là tính công kích biến dị thực vật một thanh lại một thanh. Trên đường đi tập kích tầng tầng lớp lớp, đều bị Ôn Giao lấy tồi khô lạp hủ khí thế một đường bạo lực ép đã đâm tới. Đường Ôn Giao song chân đạp lên rừng cây héo lúc, nàng mới phát hiện không chỉ có là cây cối chết héo, liền ngay cả bãi cỏ cu nở dê hoàn toàn khô héo. Thậm chí lộ ra xuống dưới cho hắc tử thổ địa, mà lại cùng rừng cây héo đụng vào nhau liền những cây cối kia QNZ đang dần dần khô héo. Ôn Dao tiếp tục đi lên phía trước, nơi này năng lượng đã tạo thành từng đợt liệt phong, phong nhận không ngừng bổ vào Ôn Dao tinh thần lực vòng bảo hộ bên trên, để tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Để Ôn Dao không thể không xuất ra tinh thần lực khôi phục dược tề, một bên hướng trong miệng rót vừa đi. Nho nhỏ bò tới Ôn Dao trên cổ, nó cảnh giác nhìn qua bốn phía, phòng ngừa có người tờ kích. Bất quá đi thẳng đến đại thụ kia bên cạnh, trừ cái kia không ngừng phi bắn tới phong nhận, Ôn Dao cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Càng đến gần đại thụ, Ôn Dao bộ pháp thả càng chậm, bất quá thẳng đến nàng đều có thể đưa tay đụng chạm lấy vỏ cây, vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh, chung quanh yên tĩnh không tiếng nói, liền ngay cả na phong lưới đao cu nở dê biến mất không thấy. Ôn Dao vây quanh cái này đường kính không sai biệt lắm có 2 mét đại thụ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện những vấn đề khác, duy nhất khác biệt chính là, những sương mù đó tựa hồ chính là cái này khỏa đại thụ thả ra. Trước mắt xem ra, nó giống như cũng không có công kích năng lực, bất quá Ôn Dao không có phất lở, tinh thần lực vòng bảo hộ cũng không triệt tiêu. Nàng lại dạo qua một vòng về sau, quyết định bỏ đi lên xem một chút. Cây cối ra 10 phần bóng loáng, mà lại 10 mét trở xuống địa phương cũng không có bất kỳ cái gì phân nhánh nhánh cây có thể để cho Ôn Dao dẫm lên leo đi lên. Bất quá đây không phải việc khó gì, Ôn Dao vung ra một cây trường thủy roi, cuốn lấy phía trên nhánh cây, khống chế roi nước đem chính mình kéo đi lên. Cả cây đại thụ bên trên không có bất kỳ cái gì sinh vật, thậm chí bươm bướm côn trùng cũng không thấy, chỉ có ngẫu nhiên lá cây bị phát ra tiếng xào xạc. Ôn Dao tiếp tục trèo lên trên. Tại cao hơn 20 mét địa phương rốt cục phát hiện không đồng dạng địa phương cái hắc động. Tại chu nhánh cây phân nhánh địa phương, có một cái động lớn ra hiện tại Ôn Dao trước mắt, cái này hắc động không sai biệt lắm có rộng hơn 1 mét, một chút nhìn xuống tối như mực, còn có thể nghe được có tiếng gió từ dưới đáy hô hô chuyển đến. Cây này lại là giống ruột cây Ôn Dao do dự một phen, quyết định đi xuống xem một chút. Đưa thay sờ sờ vách trong, phát hiện 10 phần bóng loáng. Nghĩ đến bên trong cu nở dê không có có thể cầm nắm đồ vật. Nhô ra tinh thần lực kiểm tra một phen, cu nở dê không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, mà lại Ôn Dao phát hiện động này chỗ sâu nhất lại là một đầu mạch nước ngầm. Ôn Dao không chút do dự, trực tiếp liền từ trên nhánh cây hướng cửa hang nhảy một cái. A, chủ nhân ngươi đang làm gì vội vàng không kịp chuẩn bị bị Ôn Dao một phát bắt được nhảy xuống nhỏ tiểu lăng rối loạn, cấp tốc hạ lạc để đầu đuôi toàn bộ hướng bay. Nó vội vàng thật chặt quấn lấy Ôn Dao cánh tay, đối Ôn Dao hô to, chủ nhân ngươi muốn chết cu nở dê không muốn như vậy suy nghĩ a ta còn không có sống đủ đâu còn không ăn được nhiều đồ ăn ngon cồn vợ ở, lạc mại chèn.